Vũ Cực Thiên Hạ, chương 852, Chiến Từ Đồ La Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi đài đã sớm đổ nát. Khe nứt dài mười mấy dặm, rộng mấy chục trượng, răng khắp nơi. Đây còn là vì có Tu La Thần Quốc gia cố trận pháp. Bằng không ngọn núi này đã sớm sụp rồi. Thịt nát, máu tươi, mảnh vụn nội tạng trải đầy đất. Thậm chí vì có những thi thể tan xương nát thịt nên không bị thu dọn. Cả lôi đài tràn đầy mùi máu tanh. Nhưng trên thương của Lâm Minh không dính giọt máu. Thậm chí quần áo cũng không bị rách miếng nào. Áo trắng như tuyết ngạo nghễ đứng giữa hư không lôi đài. Tay áo bay bay, tóc dài cuốn lên, sắc mặt bình thản như thường. Không vì trận đại chiến liên quan đến sống chết mà có vẻ ngưng trọng lo lắng. Dung mạo thanh tú hoàn mỹ, phong thái ngời ngời. Đạp trên gió thoảng, siêu phàm thoát tục tựa như tiên quân lạc xuống trần gian. Lâm Minh tự nhiên hòa làm một cùng với trời đất. Không linh phiêu giật đứng giữa chiến trường Tu La đầy máu. Sự đối lập rõ ràng, khiến người ta có cảm giác quá không sự thật. Dường như mọi chết chóc kia không có liên quan đến hắn. Thời gian dần dần trôi qua. Đã nửa canh giờ, Tu La Thần Quốc còn chưa có phái người ra sân. Võ giả phía dưới đã không nhịn được. Chuyện gì thế? Tu La Thần Quốc muốn nhận thua ư? Rất nhiều võ giả không khỏi nghĩ vậy. Tu La Thần Quốc nội tình hùng mạnh. Một hơi phái ra hơn 20 sát lục khôi lỗi. Không ai dám coi thường chiến lực của Tu La Thần Quốc, nhưng đành chịu Lâm Minh mạnh hơn. Thời gian tới rồi. Ra sân đi. Tư đồ Hạo Thiên gật đầu với Tư đồ La Sát. Dù e rằng Tư đồ La Sát ngã xuống, hắn cũng phải phái hắn ra trận. Dẫu sao, tánh mạng của Tư đồ Yêu Nguyệt quý giá hơn nhiều so với Tư đồ La Sát. Cẩn thận, không chống nổi thì lui lại. Giữ được tánh mạng, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tư đồ Hạo Thiên dùng chân nguyên truyền âm nói với Tư đồ La Sát. Xin bệ hạ yên tâm. La Sát nhất định sẽ đánh bại Lâm Lam Kiếm. Không phụ thánh ơn. Nghe được Tư đồ Hạo Thiên sẽ bảo hộ mình, Tư đồ La Sát cũng cảm kích. Tuy nhiên hắn không nghĩ tới lùi bước. Trận chiến này hắn phải thắng. Đợi chừng nửa canh giờ. Thật là hay. Tư đồ Hạo Thiên đang kéo dài thời gian. Phá đi thế của Lâm Lan Kiếm. Trên lâu thuyền Phỉ Thúy, Bạch tộc Tia Phong tiên tử thấy Tư đồ La Sát ra sân. Cười khẽ nói, như vậy ngang với thừa nhận. Tất cả những tổn thất trước đó đều đã thành công cốc. Lâm Lan Kiếm che giấu quá sâu, làm cho Tư đồ Hạo Thiên bị thiệt to. Khi từng đối thủ mạnh mẽ ngã xuống trước mặt, sẽ khắc ghi lòng tin tất thắng vào trong lòng võ giả. Đây là một loại trường năng lượng. Có thể để võ giả phát huy tốt trạng thái chiến đấu. Rõ ràng là Tư đồ Hạo Thiên đã sợ. Tạo hóa lão nhân cười nói. Tư đồ Hạo Thiên vẫn cẩn thận như thế. Nhưng hắn tốn thời gian để phá đi thế của Lâm Lan Kiếm thì có bao nhiêu tác dụng. Lòng tin của võ giả không phải một ngày một đúc thành. Đương nhiên không phải chỉ nửa canh giờ là phá vỡ được. Tư đồ Hạo Thiên làm cùng lắm là ảnh hưởng thế tích lũy hôm nay của Lâm Minh. Thế, mà hắn đã tích lũy trước đó sẽ không thể bị phá. Trước mắt bao người, Tư đồ La Sát cầm thương bay ra khỏi thần hành chu. Đáp xuống lôi đài, từ xa xa đối mặt với Lâm Minh, là Tư đồ La Sát. Tư đồ La Sát ra rồi. Nhìn Tư đồ La Sát áo đen từ từ bay vào lôi đài. Các võ giả đang đợi không nổi nữa. Mở to mắt. Vốn cứ tưởng Tu La Thần Quốc sẽ phái thêm đội cảm tử ra tiêu hao thực lực của Lâm Lan Kiếm. Không ngờ lại trực tiếp phái ra Tư đồ La Sát. Vậy có phải là Tu La Thần Quốc vẫn còn cường giả chưa ra tay? Nào có nhiều cường giả như thế? 10 năm trước, Tư đồ La Sát đã xếp vào 50 hạng đầu thiên mệnh bảng. Hiện tại thì ước đoán chừng hạng 12. Rốt cuộc cũng không ai hiểu rõ thực lực hắn thế nào. Nghe đồn hắn đã tới gần cảnh giới thần hải. Đây là võ giả mệnh vẫn mạnh nhất Tu La Thần Quốc. Cao thủ đỉnh cao quyết đấu luôn làm người ta xôi trào. Nhất là trận quyết đấu này xảy ra giữa cao thủ đỉnh cao thiên mệnh bảng thần bí. Tư đồ La Sát và Lâm Lan Kiếm. Tư đồ La Sát thực lực không rõ. Nhưng Lâm Minh cũng vậy. Người sáng mắt đã nhìn ra trong chiến đấu trước đó. Hắn cũng chưa dùng hết toàn lực. còn chưa thi triển rất nhiều pháp tắc và võ kỹ. Không rõ đấu không rõ. Lúc này mới làm người ta tràn đầy mong chờ muốn biết thực lực cực hạn của họ là thế nào. Xoạt, sau lưng Tư Đồ La Sát mở ra đôi cánh màu đen. Cả người bay giữa không trung. Võ giả có bảo khí cánh phi hành cũng không lạ. Lúc trước thi quỷ nhân cũng có một đôi. Nhưng đôi cánh của Tư Đồ La Sát lại khác. Nó không giống như bảo khí luyện chế thành mà giống như là đã mọc trên người Tư Đồ La Sát. Là bằng máu thịt thật sự. Nếu không nhầm, Tư Đồ La Sát nhất định mang huyết mạch dị chủng. Thậm chí có thể đây là dấu ấn mang huyết mạch chứa năng lực đặc thù. Lâm Lan kiếm, với tu vi mệnh vẫn tầng 6 đỉnh phong của ta đánh với ngươi. Dù thắng cũng không hay ho, nhưng ta sẽ không nương tay. Trận chiến này, ta sẽ dốc hết sức giết ngươi. Trong lúc Tư Đồ La Sát nói chuyện, xung quanh người bay ra mất ngàn huyết ẩm chi ấn đỏ sậm. Sau đó xảy ra cảnh tượng làm Lâm Minh giật mình. Những huyết ẩm chi ấn này đều nhập vào trong đôi cánh đen của Tư Đồ La Sát. Mỗi một huyết ẩm chi ấn dán vào một chiếc lông chim. Khiến cho bộ cánh đen thoáng cái đỏ sậm như máu. Phương pháp chiến đấu này. Lâm Minh hít một hơi lạnh. Đó rõ ràng là chiêu thức công pháp mà Tư Đồ La Sát đã căn cứ Đại Hoang Kích Quyết cải tiến thành. Hắn cũng như Lâm Minh đi lên con đường tông sư võ đạo. Tự sáng tạo chiêu thức. Công pháp của người khác có tốt đến mấy cũng là công pháp của người khác. Chưa chắc thích hợp với mình. Ví dụ như Tư Đồ La Sát, kết hợp với đặc tính huyết mạch của mình và Đại Hoang Kích Quyết. Tuyệt đối có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh hơn. Không hổ là thiên kiêu xếp hạng cao trên thiên mệnh bảng. Tuy rằng thiên phú của Lâm Minh hiện giờ đã vượt xa tiêu chuẩn thiên diễn đại lục. Nhưng hắn vẫn sẽ không coi thường các cường giả ở nơi đây. Bọn họ đều là nhân vật tuyệt thế vươn ra từ giữa hàng ngàn tỷ sinh linh. Đông, chuông đồng gõ vang, tiếng chuông du dương vang vọng trung thiên thế giới. Chiến đấu chính thức bắt đầu. Tư Đồ La Sát ra tay không chút do dự. Trường thương chỉ xéo, Tư Đồ La Sát hóa thành tia sáng đen bắn tới. Tốc độ của hắn nhanh vượt quá tưởng tượng. Bóng thương ngập trời đan thành một mảnh hoa lệ, làm người ta không nhìn kịp. Đấu tốc độ, khóe miệng Lâm Minh nhấc lên. Hắn không sợ nhất là đấu tốc độ. Nói cho đúng, đấu cái gì hắn cũng không sợ. Đấu lực, sức bền, ý chí, hắn đều có thể làm đối thủ hộc máu. Chưa mở ra kinh môn. Lâm Minh chỉ cần vận dụng thân pháp kim bằng phá hư. Kéo ra một loạt ảo ánh. Trường thương trong tay chỉ điểm càn khôn. Đan vào bóng thương ngập trời của Tư Đồ La Sát. Keng keng keng keng. Trên lôi đài, trận pháp đơn giản mà Tu La Thần Quốc bố trí chấn động dữ dội như sóng lớn vỗ bờ. Thương khí tràn ra cắt thành những khối đá lớn. Tiếp theo, đá lớn thành phấn bụi tạo thành xoáy cắt che trời. Năng lượng hai màu đỏ đen như dao long quay cuồng trong bão cát. Cuốn lên cao ngạo nghễ thế gian. Quá nhanh, không thể thấy rõ. Tuấn Kiệt trẻ tuổi ở đây đã sớm rút xa 10 dặm. Dựa vào ánh mắt của họ, khoảng cách 10 dặm không là vấn đề. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn không nhìn rõ động tác của Lâm Minh và Tư Đồ La Sát. Tốc độ thật là quá nhanh. Đừng nói bọn họ, cho dù các tiền bối đại tông môn cũng luống cuống. Bọn họ chỉ có thể thấy màu đen đỏ quấn vào trong gió lốc. Không thể nhìn rõ rốt cuộc là đánh cái gì. Hình như là, lực lượng ngang nhau, một vị tiền bối tông môn ngũ phẩm không xác định nói. Có lẽ vậy, trưởng lão tông môn ngũ phẩm này phụ họa có lệ. Hắn coi như cao thủ thiên mệnh bảng. Nhưng ngay cả ai chiếm thượng phong cũng không rõ. Đúng là chuyện dọa người bất đắc dĩ. Bùm, Tư Đồ La Sát mở rộng đôi cánh. Lông vũ đỏ rực như khắc bằng hồng ngọc, sau khi dung nhập huyết ẩm chi ấn sắc bén vô cùng. Trực tiếp cắt nát mấy đạo thương mang, ánh sáng đỏ nhẹ nhàng vượt qua hư không. 6 chiếc lông chim đỏ máu rời khỏi người Tư Đồ La Sát. Vòng ra sau Lâm Minh, nhắm thẳng tay chân, giữa lưng và đầu Lâm Minh mà bay tới. Đồng thời, Tư Đồ La Sát cũng đẩy trường thương ra, đâm thẳng đan điền của Lâm Minh. Thật là cực nhanh, trong mắt Lâm Minh toát ra hào quang hưng phấn. Nếu không mở ra kinh môn, Chỉ riêng thân pháp kim bằng phá hư thì tốc độ của hắn có khi còn không bằng Tư Đồ La Sát. Như vậy cũng đủ làm Lâm Minh giật mình. Huyết mạch đặc thù của Tư Đồ La Sát dường như ẩn chứa thân pháp cực nhanh. Trường thương quét ngang, vẽ một vòng đằng sau. Thương mang nóng cháy bao trùm mọi công kích của Tư Đồ La Sát. Giác, hai người lần đầu tiên va chạm trực diện. Chân nguyên tung hoàng cuốn lên gió lốc năng lượng. Dù là ngọn núi có trận pháp gia cố cũng không chịu nổi. Nổ tung thành khe lớn dài trăm dặm. Đối với Lâm Minh và Tư Đồ La Sát, lôi đài chỉ là một cái hình thức. Chiến trường chân chính của bọn họ là bầu trời. Sấm vang chớp giật, không gian chấn động, thân thể Lâm Minh dùng đan điền làm trung tâm, phát ra ánh sáng tím hoa lệ. Đây là hào quang sấm sét. Sấm sét hung bạo ngưng tụ, hình thành những chiếc vảy thực chất trên người Lâm Minh. Từng chiếc vảy bao bọc toàn thân, trong đó rất nhiều vảy hồ quang điện đâm sâu vào khiếu huyệt quanh người. Nối liền với lôi đình lực cuồn cuộn trong người Lâm Minh. Sinh lực công pháp, lôi đình chiến thể. Đây là một tuyệt kỹ nổi danh của Bát Vẫn Lôi Hoàng. Lôi đình cùng sinh lực phủ lên bản thân, thay đổi cơ năng thân thể, kích phát ra lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Đây là một loại võ kỹ phụ trợ, phải gây dựng trên cơ sở lý giải pháp tác thấu suốt. Bằng không, chẳng những không kích hoạt ra tiềm năng sinh mệnh, ngược lại, sẽ làm nội tạng cùng kinh mạch bị thương. Nhìn thấy toàn thân Lâm Minh bao phủ vảy tím, phần lớn võ giả cũng không thấy có gì khác thường. Nhưng mấy cường giả thần hải, nhất là trưởng lão bộ tộc thần khí và tộc trưởng Thích Bạch, lại nhìn đến trợn mắt há mồm. Quả thật là lôi đình chiến thể. Đây là tuyệt kỹ mà Bát Vẫn Lôi Hoàng đi lại trong thiên hạ năm xưa. Dù có ngọc giản truyền thừa đầy đủ lưu lại trong bộ tộc, nhưng mà không ai trong bộ tộc thần khí có thể tu luyện được. Cách chương.